chiếm đoạt em dâu. Chương 2, yên tâm, tôi sẽ không xuống tay với cô nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển thân một cái, Sở Mạnh che cái miệng nhỏ nhắn của cô, đem cô sửng sốt kéo vào chỗ sâu trong vườn hoa, đem cô chống đỡ trên thân cây, cuồng loạn nhào đầu về phía trước mà hôn. Một bàn tay nam tính duy trì kéo xuống quần lót trắng tinh của cô không cần không cần. Quan Ngưng Lộ bị dọa hư, người đàn ông này thật muốn cưỡng bách cô, ai tới cứu cô. Lộ Lộ, em đang ở đâu? Phía xa, truyền đến thanh âm lo lắng của Sở Khương. Khiến Sở Mạnh đang muốn kéo lễ phục cô xuống dừng lại, cũng lấy được cơ hội buông lòng. Quan Ngưng Lộ né ra sự kiềm chế của hắn, lảo đảo chạy về hướng phát ra âm thanh. Sở Khương, đưa em về nhà, đưa em về nhà. Quan Ngưng Lộ nhào vào lòng ngực quen thuộc của Sở Khương, nước mắt hốt hoảng nhiễm ướt áo sơ mi bên trong lễ phục của hắn. Trời ạ, nếu như trễ một chút, cô sẽ bị người đàn ông kia cường bạo. Mà người muốn cường bạo cô lại là anh trai của Sở Khương. Bây giờ cô chỉ muốn về nhà mình, trở lại địa phương quen thuộc mới không thấy sợ như vậy. Lộ Lộ, sao vậy? Sở Khương kinh ngạc vì bạn gái sợ hãi và hốt hoảng. Mới vừa rồi hắn luôn ở bên trong tìm cô làm sao cũng tìm không được, cho đến một nữ hầu trong nhà nói dường như thấy cô chạy ra. Nhưng sau khi hắn ra ngoài thấy cô chật vật nhào vào lòng hắn khóc không ngừng, còn muốn hắn đưa về. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cô bị người khác khi dễ sao? Nơi này là Sở gia, có ai dám khi dễ cô? Sở Khương, em muốn về nhà, em không muốn ở chỗ này nữa. Quan Ngưng Lộ không cách nào nói rõ, chỉ muốn nhanh một chút rời đi nơi này. Chờ anh cắt xong bánh kem rồi về có được không? Sắp phải cắt bánh kem, hắn là chủ nhân làm sao có thể rời đi. Nhưng bộ dáng này của Lộ Lộ làm hắn không yên lòng. Sở Khương, sắp phải cắt bánh kem rồi, vào đi. Một giọng nam tỉnh táo tại sao lưng bọn họ vang lên. Là anh hai Sở Mạnh. Anh hai, sao anh lại ở chỗ này? Sở Khương nhạy cảm giác được Quan Ngưng Lộ trong ngực sau khi nghe được thanh âm của anh hai lại run lợi hại hơn. Nhưng hắn tin tưởng anh hai sẽ không làm chuyện tổn thương Quan Ngưng Lộ. Linh, tin lầm người rồi đệ ơi, người ta cướp vợ của đệ bây giờ á, mới vừa rồi cô ấy bị một con mèo hoang dọa sơ, vừa đúng lúc anh đi qua. Khẩu khí Sở Mạnh vững vàng, một chút cũng không giống người nói dối. Nhưng, thấy Quan Ngưng Lộ thật chặt dựa vào lòng em trai hắn ỉ lại như vậy, trong lòng không hiểu sao dâng lên một cổ tức giận. Lộ Lộ, không sao, chỉ là một con mèo mà thôi. Sở Khương trẻ người non dạ liền tin lời nói của người anh hai mà hắn tôn kính nhất. Sở Khương, thật xin lỗi, em không thoải mái muốn về nhà. Quan Ngưng Lộ không dám dương mắt nhìn hắn, người này thật sự xấu tới cực điểm, rõ ràng mới vừa rồi hắn muốn đối cô. Bây giờ còn có thể nói láo thành như vậy, nhưng cô không dám cũng không thể nói ra ngoài. Cô chỉ nghĩ cách hắn thật xa. Lộ Lộ, đợi thêm mấy phút nữa là được rồi, anh sẽ đưa em về có được không? Sở Khương thương tiếc vuốt khuôn mặt tái nhợt của cô. Sở Mạnh ở bên cạnh nhìn trong lòng lại dâng lên một cổ đố kỵ. Nghĩ đến vừa rồi thân thể kiều nhỏ của cô còn dán chặt trong lòng hắn, cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào kia làm hắn muốn nếm thêm lần nữa. Nhưng bây giờ cô tránh hắn như rắn rết, ngay cả nhìn hắn một cái cũng không nguyện ý nhìn. Điều đó làm cho lửa giận trong lòng hắn thăng lên tới cực điểm. Bạn gái của em trai, hắn thế nhưng đối với bạn gái của em trai có ý tưởng. Sở Mạnh, người điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Sở Mạnh cảm giác mình muốn điên rồi. Em tự về được rồi. Thật xin lỗi, Sở Khương. Quan Ngưng Lộ cảm giác được ánh mắt lợi hại từ một người đàn ông khác. Người đàn ông cuồng vọng như vậy làm cho cô muốn rời hắn càng xa càng tốt. Nhưng, anh không yên tâm. Sở Khương trong lòng cực kỳ mâu thuẫn. Buổi tiệc hôm nay là ba ba vì mình mà cử hành. Mình chưa cắt xong bánh kem liền chạy lấy người. Ông nhất định sẽ tức giận, nhưng Lộ Lộ như vậy lại làm cho hắn không cách nào an tâm. Sở Khương, đã đến giờ, đi vào nhanh một chút, lát nữa ba ba tìm không được em sợ là sẽ tức giận. Về phần cô ấy, anh giúp em đưa về. Những lời Sở Mạnh nói có lý, khiến Sở Khương không tìm được lý do phản bác. Mà anh là anh hai hắn, người anh mà hắn vẫn luôn sùng kính, cho nên, hắn nên tin tưởng anh mới đúng. Lộ Lộ, để anh hai đưa em về trước được không? Sở Khương nhẹ giọng đối bạn gái mình nói, nhưng sau khi cô nghe hắn nói những lời này xong càng thêm dùng sức nắm chặt tay hắn. Thân thể cũng khẽ run. Không cần, Sở Khương. Không sao đâu, anh hai là người mình, sẽ không thương tổn em. Anh thật sự là đi không được. Vậy em tự về được rồi. Không được, đã trễ vậy rồi để em về một mình không an toàn, anh không yên tâm. Vậy anh bảo tài xế đưa em về có được hay không? Tài xế đưa làm sao yên tâm bằng anh hai. Lộ Lộ, anh hai anh mặc dù luôn thích nghiêm mặt, bất quá anh ấy không xấu. Vợ chồng Son vẫn còn đang tranh chấp, Sở Mạnh không biết từ lúc nào đã đem xe lái qua. Lên xe, tôi đưa cô về. Khẩu khí Sở Mạnh cực kỳ lãnh đạm. Đúng vậy à, hắn nên lãnh đạm. Dù mình động tâm như thế nào, cô ấy vẫn là bạn gái của em trai mình. Được rồi, Lộ Lộ, để anh hai đưa em về đi. Anh đi vào cắt bánh kem trước. Từ bức tường thủy tinh trong suốt, Sở Khương đã thấy người giúp việc đẩy bánh kem khổng lồ đi ra. Hắn phải lập tức đi vào. Sau khi nói dứt lời, Sở Khương buông thân thể Quan Ngưng Lộ ra bước nhanh mà rời đi. Đúng vậy, hắn tin tưởng anh hai mình. Tôi nói lại lần nữa, lên xe. Thấy sợ hãi trong mắt cô, lửa giận trong lòng Sở Mạnh vẫn không hạ xuống được. Hắn đáng sợ như vậy sao? Tôi không cần ngồi xe của anh. Bàn đêm trống rỗng khiến nỗi sợ hãi của Quang Ngưng Lộ đối với hắn càng sâu thêm một tầng. Xoay người lướt qua xe hắn, cô mới không cần gần hắn thêm một bước, thà bị đi bộ về nhà. Tôi bảo cô lên xe. Yên tâm, tôi sẽ không đối với cô như vậy nữa. Cô là bạn gái của Sở Khương không phải sao? Tôi sẽ không đối với thiếu nữ vị thành niên có hứng thú. Bằng vóc người cứng nhắc của cô tôi cũng nhìn không thuận mắt. Mới vừa rồi bất quá là dọa cô một chút thôi. Thật không nghĩ tới em trai tôi sẽ thích loại nữ nhân vóc người cứng nhắc, lại nhát gan như chuột. Sở Mạnh xuống xe, sải bước đi về phía cô, kéo tay cô, vừa mới nói lời trái lương tâm. Nếu như nhất định phải nói như vậy, cô mới bằng lòng để hắn đưa cô về. Anh, Quan Ngưng Lộ bị lời nói của hắn làm cho tức giận, muốn lần nữa giương tay lên hung hăng quật vào gương mặt anh Tuấn, nhưng giống ác ma lại nói những lời cay nghiệt như vậy. Dọa cô một chút. Thiếu chút nữa cường bạo cô lại nói chỉ dọa cô một chút mà thôi sao? Nếu như lúc nãy không phải Sở Khương đi ra, hắn nhất định sẽ không dừng tay đi. Hắn tại sao có thể nói những lời như vậy? Người này phẩm cách sao lại ác liệt như vậy? Sở Khương sao lại có loại anh hai như vậy? Tôi cảnh cáo cô lần nữa, không cần vọng tưởng động thủ với đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nâng lên bàn tay bị hắn nắm chặt, bàn tay mảnh khảnh đã có chút bầm tím. Có thể nghĩ lực đạo có bao nhiêu nặng, một cô gái yếu đuối như cô vai không thể gánh tay không thể xách, làm sao thắng được hắn. Một người đàn ông lớn hơn cô 10 tuổi có thể xưng là người thành thục. Quan Ngưng Lộ vừa sợ hãi lại vừa không tình nguyện, cuối cùng cũng chỉ có thể bị hắn dùng sức nhét vào trong xe, chạy như điên. Linh, một tiếng cũng anh hai, hai tiếng cũng anh hai. Sau này nhìn cũng không thèm nhìn mặt nữa, a hát, thật đúng vì tình có thể quên đi tình thân. Cách chương.